Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1632, Chư Tông Thánh Tử đến nơi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ngũ hành thần đan vận chuyển mà ra ngũ hành linh lực. Tản ra ngũ thải quang mang, tại Lâm Bạch bảo hộ tại bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bước vào thứ 9 phong bạo vòng mấy lúc sau. Thân hình không hề dừng lại một chút nào. Tiếp tục đi về phía trước. Người kia là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ thải quang mang. Năm màu đệ tử trường bào. Là thông thiên kiếm phái một vị khác thiếu kiếm tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người kia là Đông Phương Bạch. Vừa rồi ta tại phong bạo vòng ở ngoài liền phát hiện hắn. Đáng chết. Không nghĩ tới Đông Phương Bạch một cái âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả. Cư nhiên so với chúng ta đều mạnh. Thứ 9 phong bạo vòng dĩ nhiên đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn bước vào cái thứ 8 phong bạo vòng. Bây giờ còn tại thứ 9 phong bạo trong vòng đau khổ dẫy dụa võ giả. Vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ 9 phong bạo vòng. Đối với Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân những thực lực này cực mạnh võ giả mà nói. Rất khó có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối với hắn âm thánh cảnh giới võ giả mà nói. Thật là một trận tai họa ngập đầu a. Bây giờ hơn 3 vạn người đều rối rít bước vào phong bạo trong vòng. Mặc dù cực lực dùng linh lực hộ thể, thậm chí còn lấy ra rất nhiều phòng ngự tính linh khí. Nhưng vẫn ở chỗ cũ gian nan hướng về phía trước đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, thứ 9 phong bạo trong vòng. Bây giờ đạt hơn 3 vạn người. Mà ở cái thứ 8 phong bạo trong vòng. Cũng chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người. Có thể tưởng tượng được. Thứ 9 phong bạo vòng nhường nhiều ít võ giả dừng bước. Nhường nhiều ít võ giả không có biện pháp tiếp tục hướng phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn, quá mạnh mẽ. Có thể bước ra cái thứ 8 phong bạo vòng võ giả. Xem như là lần này tiến vào vạn tinh bí cảnh bên trong tối cường võ giả đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều thứ 9 phong bạo trong vòng võ giả. Nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt ước ao nhìn về phía cái thứ 8 phong bạo trong vòng võ giả. Bọn họ cũng đều biết, càng đi về phía trước đi. Vậy thì đại biểu cho thực lực võ giả càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thực lực yếu, tỉ như bọn hắn. Chỉ có thể dừng bước thứ 9 phong bạo vòng. Tại cũng vô pháp đi về phía trước. Cái thứ 8 phong bạo trong vòng cương phong. So với thứ 9 phong bạo vòng. Xác thực cường đại rất nhiều. Nhưng cái này không thể ngăn lại ta. Lâm Bạch bước vào cái thứ 8 phong bạo vòng mấy lúc sau. Thần sắc hơi chút ngưng. Tiếp tục cất bước đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch bước ra một bước, tựa như xúc địa thành thốn, thẳng đến cái thứ 7 phong bạo vòng mà đi. Làm Lâm Bạch bước vào cái thứ 7 phong bạo vòng là lúc, nhìn thấy bốn phía võ giả, càng ngày càng ít, hầu như cách lấy mấy ngàn mét, mới có thể nhìn thấy một cái võ giả. Những võ giả này đều là dương thần cảnh giới cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tạch tạch tạch, cái thứ 7 phong bạo trong vòng cương phong vô cùng cường đại. Bắn trúng Lâm Bạch phòng ngự hộ cháo. Truyền đến một mảnh giòn vang thanh âm. Tựa như phòng ngự hộ cháo lúc nào cũng có thể muốn phá toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tại cái thứ 7 phong bạo trong vòng ổn định một phen. Âm thầm kinh ngạc cái này phong bạo uy lực. Có thể làm Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Diệp Kiếm Quân bóng lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ, Diệp Kiếm Quân đã bước vào cái thứ ba phong bạo vòng. Thực lực của hắn, thật không ngờ mạnh sao. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, giơ tay lên vung lên. Ngũ hành linh lực tiếp tục bắt đầu khởi động. Lâm Bạch cất bước đi về phía trước, bước vào thứ sáu phong bạo vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ủng ủng, làm Lâm Bạch bước ra một bước thứ sáu phong bạo vòng là lúc. Bên trong cương phong tựa như một tòa trọng sơn bắn trúng Lâm Bạch trên người. Trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 1.000 mét. Không ngừng phát đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đăng nhập, choang kiwatui, net, để đọc truyện. Lâm Bạch thần sắc cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Ánh mắt kinh hãi không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch nhanh chóng ổn định thân thể. Linh lực đâu vào đấy vận chuyển. Chống cự thứ 6 phong bạo trong vòng cương phong. Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn. Cái này thứ 6 phong bạo vòng cùng cái thứ 7 phong bạo vòng. Thật là tồn tại cách biệt một trời. Nơi đây trừ phi là có dương thần cảnh giới tu vi. Bằng không lời nói khó có thể đứng vững cước bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn mặc dù thực lực cường đại. Nhưng dù sao tu vi quá yếu. Sao không như ly khai nơi đây. Tại vạn tinh bí cảnh bên trong đột phá dương thần cảnh giới sau đó. Trở lại tìm tòi. Lúc này, tại thứ 6 phong bạo vòng bên trong. Một vị dương thần cảnh giới lão giả. Cười tủm tỉm đối Lâm Bạch khuyên bảo nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía vị lão giả này. Nhìn thấy người này người mặc thất diệu tinh vẫn sơn trưởng lão trường bào. Lúc này ôm quyền nói rằng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nhưng chạy tới nơi đây. Vãn bối không có tính toán hiện tại đi trở về. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Cái kia thất diệu tinh vẫn sơn trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch không có nghe chính mình khuyên bảo. Lúc này khẽ lắc đầu. Than nhẹ một tiếng. Thầm nói Lâm Bạch quá mức tự phụ. Nếu tại tiếp tục như vậy. Lâm Bạch tất nhiên sẽ bởi vì mình tự phụ mà trả giá nặng nề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất diệu tinh vẫn sơn xem như là nửa cái tông môn nửa cái thương hội hình thức. Bọn họ cùng thông thiên kiếm phái cùng với hắn ngũ đại tông môn không có bất kỳ ân oán. Cũng không muốn nhúng tay những thứ này ân oán. Vì vậy lúc này vị trưởng lão này mới mở miệng nhắc nhở Lâm Bạch. Cái thứ 5 phong bạo vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lần nữa đi về phía trước. Làm bước vào cái thứ 5 phong bạo vòng là lúc. Khủng bố cương phong tàn sát bừa bãi tại phòng ngự hộ cháo bên trên. Đánh ra từng đạo vết rạn. Mơ hồ liền muốn phá toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Bạch thân thể cũng tại trong cuồng phong. Bị cương phong đánh cho đông dung tây lắc đứng lên. Lâm Bạch đứng ở cái thứ 5 phong bạo vòng bên trong. Vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm vận chuyển ngũ hành linh lực. Trước ổn định lại thân thể mình cùng quen thuộc nơi đây cương phong sau đó. Tại đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diêm Thác Sư Huynh đến. Diêm Thác Sư Huynh, người rốt cục tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại 9 cái phong bạo vòng ở ngoài. Tồn tại rất nhiều võ giả kinh hô lên. La Thiên Tông Thánh Tử Diêm Thác cùng Mị Dung. Song song đi tới 9 cái phong bạo vòng ở ngoài. Con mắt chăm chú nhìn lấy hắc sắc kỳ phiên phía dưới huyết tinh. Thần sắc cũng là lộ ra một mảnh tham lam. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó Diêm Thác cùng Mị Dung song song bước vào phong bạo trong vòng. Thánh Ấn Tông Vi Thiên Quân Thánh Tử cũng đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn có Lạc Vũ Đồng Thánh Nữ. Thánh Ấn Tông Thánh Tử cũng đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta ai ra. Thất đại tông môn thánh tử cùng cao thủ trên cơ bản đều đến. Chấm. La Thiên Tông Diêm Thác cùng Mị Dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thánh Ấn Tông Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng. Đồng Lan Kiếm Tông Diệp Kiếm Thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Đao Tông Dư Lương cùng Lăng Vũ. Thông Thiên Kiếm Phái Diệp Kiếm Quân. Đông Phương Bạch. Lâm An Dương. Linh La. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn có phần Tâm Tông Dương Trường Đông cùng Vệ Tinh. Toàn bộ lĩnh Nam cả vùng đất cấp độ thánh tử võ giả đều đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thứ 9 Phong Bạo Vòng ở ngoài. Truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này. Hơi hơi quay đầu vừa nhìn. Nhìn thấy Vi Thiên Quân cùng Diêm Thác nhóm mấy người này. Nhao nhao bắt đầu muốn lấy phong bạo vòng bên trong xông vào. Thực lực bọn hắn cực mạnh. Bước vào thứ 9 phong bạo vòng mấy lúc sau. Không có chút nào dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhanh. Bọn hắn liền đến cái thứ 8 phong bạo vòng. Sau đó hướng về cái thứ 7 phong bạo vòng mà đến. Tốc độ cực nhanh. Mơ hồ là muốn đuổi kịp Diệp Kiếm Quân cước bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ tại 9 cái phong bạo trong vòng. Diệp Kiếm Quân bước vào cái thứ 3 phong bạo vòng mấy lúc sau. Dừng lại. Không có gấp đi về phía trước. Hắn hiển nhiên lại đi đến cái thứ 3 phong bạo vòng mấy lúc sau. Cũng gấp bội cảm thấy cật lực. Lâm Bạch tùy ý liếc một cái sau đó. Ổn định một chút, tiếp tục chuẩn bị đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch đang chuẩn bị đi về phía trước thời điểm. Phía sau truyền tới một tiếng hừ lạnh âm. Hừ hừ, Đông Phương Bạch ngươi một cái chính là âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả cũng dám tới giành với chúng ta huyết tinh. Cút cho ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này gầm lên giận dữ truyền đến. Một cổ lực lượng kinh khủng đánh úp về phía Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch thần sắc bỗng giật mình. Đột nhiên quay đầu vừa nhìn. Diêm Thác hai mắt lạnh lùng một trường đánh úp về phía Lâm Bạch. Ánh mắt của hắn lóe ra hung ác ánh sáng. Một trường này uy lực vô tận. Giống như là muốn trực tiếp chém giết Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.